Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644. Duy một biện pháp, Thiên không bị Dormammu lực lượng cho xé rách ra, đồng thời cũng làm cho hắn khuôn mặt trở nên càng thêm rõ ràng. Cũng mở ra một đôi có thể so với tinh thần ánh mắt. Đúng lúc này, Kiều Luật bên cạnh xuất hiện một đạo kim sắc truyền tống môn. Dr. Strange từ bên trong hiện thân, hiển nhiên cũng là phát giác được dị tượng đi đến. Ngươi làm sao lại trực tiếp cùng Dormammu đánh lên? Dr. Strange trách cứ, chẳng lẽ ta cũng không nói qua, ta đối phó không hắn sao? Kiều Luật hỏi ngược lại, có thể ngươi lúc đó chẳng phải nói, hắn muốn tới thiên thể hội tụ mới hàng lâm sao? Vậy là chỉ hàng lâm hiện thực thế giới, mặt kính không gian so với hiện thực lại càng dễ chịu hắc ám duy độ ảnh hưởng. Chứ đừng nói chi là hắc ám tinh linh mang đến hắc ám vật chất. Hiện tại, Kiều Luật càng thêm xác định Dr. Strange theo như lời hắc ám vật chất. Chỉ chính là ám vật chất, mà pháp cũng không phải cái gì khoa học vô pháp giải thích đồ vật. Là một loại nhân loại chưa rõ ràng kỹ thuật mà thôi. Đáng tiếc hiện giờ không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm. Dormammu đợt tiến tới gần, liên tục không ngừng khói đen cuồn cuộn hiện lên. Một hai bàn tay to thò ra đem khói đen xé thành hai nửa. Cùng với một cỗ mục nát thối nát cường đại khí tức. Trong bóng tối khu vực, xuất hiện Dormammu bộ mặt hình dáng, che đậy cả phiến thiên không. Dr. Strange lập tức họa hảo phù chú, bày ra đón đánh dáng dấp, nhìn xem nhỏ bé hai người. Dormammu tùy ý mà cười nói, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Thế giới này đều ở ta nắm giữ, chính như thế giới khác đồng dạng. Lời còn chưa dứt, vô số khối hắc sắc thủy tinh từ bên trên giống như mũi tên đuôi lông vũ đánh úp lại. Dr. Strange giơ lên phù văn tấm chắn ngăn cản, Kiều Luật thì là triển khai linh năng hộ thuẫn, cầm đánh úp lại hắc ám thủy tinh kể hết bắn ra. Nhưng đây chỉ là vòng thứ nhất công kích. Lập tức Dormammu liền giơ lên tay hắn cánh tay, cự quả đấm to vung xuống, quả thật tựa như cùng sao hỏa đụng phải trái đất. Không chỉ là Kiều Luật cùng Dr. Strange, chỉ sợ là có thể đem tất cả địa cầu đều nện đến tan tành. Này hủy thiên diệt địa một kích để cho Kiều Luật cùng Dr. Strange giống như là sắp bị một trường chụp chết hai con kiến, từ hình thể so sánh cũng là hoàn toàn nhất trí. Kiều Luật vội vàng giơ lên trong tay Power Stone, lúc này cũng chỉ có Infinity Gem lực lượng, đủ để cùng Dormammu chống lại. Trong nháy mắt, hai người cũng bị Dormammu cự quyền nơi bao bọc, mặt kính không gian cũng bởi vì không chịu nổi cường đại như thế lực lượng. Xuất hiện đại lượng liệt ngân, Dormammu một quyền này nện xuống, trọn vẹn bao trùm tất cả Mỹ quốc diện tích, to lớn trùng kích tại Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương đều nhấc lên sóng gió động trời. Giống như là nổi lên gợn sóng mặt hồ, nham thạch bị nện cất cánh ra ngoài thiên không, chỉ sợ cũng liền tất cả địa cầu quỹ đạo đều phát sinh lệch đi. Đây là Dormammu lực lượng, một cái duy độ chúa tể thực lực. Dr. Strange cũng đã bắt tay phóng tới Agamotto chi nhãn, chuẩn bị trở về tố thời gian, nhưng hắn vẫn kinh ngạc phát hiện, trong một mãnh liệt công kích đến, chính mình cũng không có chết, Tam Gem cũng lại không có phát huy tác dụng. Lúc này, một mảnh truyền đến một luồng tử sắc quang mang, là Kiều Luật dùng hỏa chủng nguyên bao tay tiếp được Dormammu trọng kích. Hắn một tay phảng phất nâng lên cả phiến thiên không trọng lượng, để cho Dormammu một quyền cũng không thể đem bọn họ như kiến hôi đè ép. Thế nhưng đây cũng chính là cực hạn. Tại chân chính tự nghiệm thấy qua Dormammu thực lực, Kiều Luật ý thức được Dr. Strange nói là thực. Chỉ dựa vào một hai khỏa Infinity Gem lực lượng, tịnh không đủ để chiến thắng Dormammu, tối đa cũng chỉ là không chia trên dưới, ép buộc hắn tiếp nhận điều kiện nói cùng. Tam Gem không thể, Power Stone cũng đồng dạng không thể. Cái khác Infinity Gem lại càng thêm làm không được. Tựa như hiện tại, tuy Kiều Luật có thể tiếp được Dormammu một kích toàn lực, nhưng cũng không có biện pháp đối với hắn làm càng nhiều sự tình. Lúc này ở hiện thực trong thế giới, thiên thể hội tụ dị tượng đã phát sinh. Một cái cự đại truyền tống môn xuất hiện ở rơi tan hắc ám tinh linh trên mẫu hạm phương. Từ bên trong có thể thấy được Asgard cảnh tượng. Kim sắc hoàng cung đang tải hừng hực thiêu đốt. Khắp nơi đều là một mảnh tàn mái hiên nhà bức tường đổ. Không hề nghi ngờ, đây là bị đến tử vong nữ thần Hela tàn sát bừa bãi Asgard. Chúng thần chi vương Odin vẫn lạc, lôi thần son bại chạy trốn. Nơi này đã ở vào Hela thống trị phía dưới. Sau đó, càng nhiều truyền tống môn tại Asgard truyền tống môn phía trên xuất hiện. Phân biệt kết nối lấy Venner 2, Ap 2, Nidad Waller, Jotunheim, Watt 2, Mupen 2 đều tất cả cái hành tinh. Cửu đại quốc độ tại lúc này nối thành một mảnh. Đây là 5.000 năm nhất ngộ vũ trụ dị tượng thiên thể hội tụ. Tử vong nữ thần Hela dẫn theo nàng sủng vật, cự lang Fenrir, cùng với vĩnh hằng hỏa diễm tỉnh lại tử vong quân đoàn. Từ Asgard truyền tống môn bên trong đi ra, cùng lúc đó, hắc ám tinh linh nhất tộc chân chính thủ lĩnh Mã Siết Chris cũng dẫn theo còn thừa hắc ám tinh linh binh sĩ. Từ Wat An 2 đi đến trên địa cầu, bọn họ tựa hồ sớm có hiệp định, hai bên liếc nhau, liền không xâm phạm lẫn nhau địa tất cả làm tất cả sự tình. Mã Siết Chris gọi ra trong cơ thể Ether hạt, chế tạo ra vô số hắc ám vật chất, đồng thời tuôn hướng cửu đại quốc độ. Hela thì là cầm lấy một nắm vĩnh hằng hỏa diễm, đi đến Muspen 2 truyền tống môn trước mặt. Phảng phất là tải dụ dỗ lấy cái gì, chỉ chốc lát, tựa như viêm ma hỏa diễm cự nhân sâu ngươi kéo lấy hoàng hôn quang chi kiếm. Từ Mupen 2 trong dung nham hiện thân, hắn giống như là bị ánh nến hấp dẫn con bươm bướm. Ánh mắt không tự chủ được địa bị Hela trong tay vĩnh hằng hỏa diễm hấp dẫn qua. Không sai, qua tuyến nơi này. Hela giống như là dụ dỗ lấy động vật hoang dã hướng sâu người vẫy tay, để cho sẽ dẫn phát chư thần hoàng hôn cự người tới trên địa cầu. Sau đó nàng đột nhiên chuyển biến vĩnh hằng hỏa diễm tính chất, khiến cho biến thành u lục minh hỏa, bám vào đến hỏa diễm cự nhân sâu người vương miện, cũng mặc niệm nói, vĩnh hằng hỏa diễm sẽ để cho ngươi đạt được tân sinh. Nếu như ngươi nhất định phải mang đến tận thế, liền đem hủy diệt phóng thích đến trên cái tinh cầu này a. Đạt được vĩnh hằng hỏa diễm cự nhân sâu nhị đốn thì trở nên vô cùng to lớn. Chỉ là trong tay hắn hoàng hôn quang chi kiếm, liền có thể so với nguyên lai hắc ám tinh linh mẫu hạm. Giờ khắc này, cùng với thiên thể hội tụ dị tượng, địa cầu trở thành thế lực khắp nơi hỗn chiến chiến trường. Từng cái đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng, đồng thời đều không có hảo ý. The Avenger căn bản vô pháp ngăn cản nhiều như vậy bọn đầu trâu mặt ngựa. Trong chớp mắt địa cầu có hãm vào hỗn loạn. Lúc này, Kiều Luật cùng Doctor Strange vẫn còn ở mặt kính trong không gian cùng Dormammu chống lại. Tuy thông qua mặt kính thấy được hiện thực thế giới tình huống, nhưng cũng không có biện pháp dọn ra tay. Doctor Strange thì thào lẩm bẩm, ta đã tiên đoán được sở có kết quả. Dormammu hàng lâm là vô pháp ngăn cản. Ngươi xem qua bao nhiêu loại kết quả. Kiều Luật một bên nâng lên Dormammu công kích vừa nói. 14.605 loại. Như vậy có lẽ còn có một loại kết quả ngươi không có trông thấy. Kiều Luật kiên, định nói. Chúng ta xin ý kiến phê bình tại đi về hướng này một con đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.